Thiên đạo đồ thư quán, chương 1520, Trương Huyền nhìn ta không đánh chết ngươi. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tuổi thọ của dị linh tộc dài hơn nhiều nhân loại. Tên này thoạt nhìn 20 tuổi. Chỉ sợ là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Nếu không, làm sao có thể học luyện khí, luyện đan, y đạo, kinh hồng đến trình độ như thế. Cái này, Trần Thừa Tuân trần chờ một chút, nhịn không được nhẹ gật đầu. Không sai, vừa đến liền làm toàn bộ học viện đại loạn, mê tất cả học sinh thần hồn điên đảo. Trước đó ta đã cảm thấy không bình thường, không nghĩ tới tên này có loại thân phận đó. Trương Huyền kia có quá nhiều để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Coi như lĩnh ngộ minh lý chi nhãn cũng giải thích không thông. Nếu như là dị linh tộc, liền rất dễ dàng giải thích, dị linh tộc, làm hại nhân loại, với tư cách danh sư, gặp được nhất định phải chém giết. Mắt Lục Phong viện trưởng sáng lên, cắn răng khanh khách rung động, cừu hận của dị linh tộc cùng nhân tộc, đã sâu tận xương tủy, không cách nào sửa đổi. Tên này là dị linh tộc, như vậy cũng chỉ có một kết quả, chết, không sai, chém giết gian tế nhân tộc, chúng ta không thể đổ cho người khác. Trần Thừa Tuân lên tiếng, ngay sau đó nhăn mày lại, bất quá, đối phương đã được đám người mi viện trưởng, triệu viện trưởng tín nhiệm, tìm không thấy chứng cứ, trực tiếp ra tay, ta sợ sẽ gây nên mâu thuẫn không cần thiết, bọn họ hồ đồ a hát, Lục Phong viện trưởng hư lạnh một tiếng, trên người lộ ra tự tin mạnh mẽ, ta đã sớm nhìn ra tên này không phải thứ tốt, bọn họ lại không tin. Lúc này ta nhìn còn có lời gì để nói. Như vậy đi, bây giờ chúng ta liền tìm Mộc Sư, nói tỉ mỉ chuyện này với hắn. Sau đó lại tìm thập đại trường lão cùng Trương Huyền đến. Ở trước mặt vài chân, dị linh tộc, người người phải trừ diệt. Không sai, có Mộc Sư chủ trì. Ở trước mặt vài chân, coi như bọn họ muốn nói cái gì, cũng không nói ra được. Trần Thừa Tuân gật đầu. Nhẹ gật đầu, Lục Phong hài lòng xoay đầu lại, nhìn về phía nữ hài cách đó không xa, ngươi gọi Đồng Hân đúng không? Làm rất không tệ, một lát nữa gặp Mộc Sư, còn phải lặp lại sự tình nhìn thấy lần nữa. Ta biết ngươi cũng phụ tu luyện đan, mặc dù thiên phú không bằng trận pháp, nhưng cũng xem như tốt, chỉ cần làm tốt chuyện này, ta có thể thu làm thân truyền, đơn độc truyền tụ cho ngươi luyện đan. Học sinh bái kiến lão sư, ánh mắt Đồng Hân sáng lên, vội vàng quỳ gối, một khi đối phương trở thành viện trưởng, nàng chính là đệ tử của viện trưởng, lại thêm là thân truyền của hai đại viện trưởng, đến lúc đó Đồng Hân hội, trở thành học viện đệ nhất học hội, ở trong tầm tay, ha ha, Hồ Yêu Yêu, Long Thương Nguyệt, Tiết Chân Dương, các ngươi lấy cái gì đấu với ta? Chấm, còn Trương Huyền, thân là dị linh tộc, thân phận bị vạch trần, tương đương với hoàn toàn xong, càng không đáng giá nhắc tới. Hiện tại ta liền đi tìm Mộc Sư. Nhẹ gật đầu, Lục Phong viện trưởng đang muốn tiến lên, đột nhiên ngừng lại, trước không vội, Trương Huyền này cùng Lạc Sư quan hệ không tệ, một khi hiện tại đi tìm Mộc Sư, tin tức truyền ra, ta sợ tên kia sẽ sớm chuẩn bị. Một khi chạy trốn, còn muốn bắt liền khó khăn, có thể che đậy khí tức, ngụy trang danh sư, nói rõ đối phương không phải gian tế nhân tộc, mà chính là vương giả dị linh tộc, người mạnh như thế, sớm biết tin tức trốn đi, đừng nói hắn, xem như danh sư đường của phong hào đế quốc tới, cũng chưa hẳn có thể bắt được, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, đúng vậy, Trần Thừa Tuân cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng cũng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trần viện trưởng, người trước dò xét Trương Huyền kia ở đâu? Phái người theo dõi, đừng để hắn chạy trốn. Đợi hoàn toàn chắc chắn, lại bẩm báo Mộc Sư. Để hắn phán quyết, suy nghĩ một chút, Lục Phong viện trưởng nói. Mặc dù trong lòng hận không lập tức bắt lấy chém giết. Nhưng thân là danh sư lục tinh thượng phẩm. Vẫn có thể bảo trì bình thản. Được, Trần viện trưởng lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau, lần nữa trở về, đã phái hai vị trưởng lão, tiến đến theo dõi Trương Huyền. Sau gần nửa canh giờ, một bóng người đi tới hồi bẩm, Trần viện trưởng, Lục viện trưởng, Trương Huyền không có ở trong phủ đệ, cũng không ở Hồng Viễn Thành, buổi trưa liền cùng Lạc Sư ngồi linh thú phi hành rời đi. Rời đi, ba người ngẩn ngơ, vâng, một canh giờ trước, cụ thể đi nơi nào, không có nói tỉ mỉ, cũng không có bàn giao, không thể nào dò xét, bóng người kia nói, bọn họ đi phủ đệ của Trương Huyền, bằng vào thực lực, hơi dò xét, liền có thể xác định Trương Huyền vắng mặt, sau đó hỏi thăm ra hai người rời đi cũng không khó. Nhưng mà đi nơi nào, ngay cả Tôn Cường cũng không biết. Chớ nói chi là bọn họ, một canh giờ trước, vẻ mặt ba người khó coi, linh thú phi hành một canh giờ, ít nhất bay mấy ngàn dặm, làm sao đuổi kịp, những học sinh kia còn ở đó không? Lục Phong quay đầu nhìn qua, đều còn, bóng người gật đầu, hơn nữa căn cứ tin tức, hắn là được Lạc Sư mời, mới xuất hành, vậy thì tốt rồi, đoán chừng đi làm chuyện đó, chỉ cần những học sinh kia vẫn còn. Tin tức liền không dò gì, các ngươi lưu tâm quan sát, một khi trở về, lập tức bẩm báo, hất ống tay áo, hai mắt Lục Phong nheo lại, mang theo khí thế cùng quyết đoán của đại viện trưởng. Vâng, bóng người gật đầu, xoay người rời đi, người vắng mặt, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Thừa Tuần nhịn không được hỏi, làm sao bây giờ, chờ, một khi trở về, liền tổ chức thập đại viện trưởng hội nghị. Ngay ở trước mặt Mộc Sư, vạch trần bộ mặt thật của hắn, ánh mắt Lục Phong phát lạnh, cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ sôi trào. Để ngươi phách lối, để ngươi không nể mặt ta, để ngươi làm cho luyện đan sư học viện sắp duy trì không được. Trương Huyền, ngày lành của ngươi hết rồi, nhìn Lục Phong ta không đánh chết ngươi. Cách Trương.